Vợ à đừng nghĩ trốn thoát anh. Chương 191, gocchuyenaudio.com. Cô đừng có ở trước mặt tôi ba hoa nữa, Cố Tiểu Mạch, làm như vậy không có lợi gì cho cô cả. Sắc mặt ông Mộ vô cùng khó coi, tái mét rồi lại tím ngắt. Cố Tiểu Mạch ngồi trên xe lăn, hai tay đặt lên chân, hơi nắm chặt cô đè nén sự tức giận, từ đầu đến cuối không hề biểu hiện ra bên ngoài. Ông cho rằng tôi muốn dính dáng gì đến các người sao? Mắt lạnh lùng, môi đỏ mấp máy, giọng nói hững hờ. Ở bên kia, Mộ Bắc Ngật ở công ty vừa mới họp xong, anh cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay. Đã 2 tiếng trôi qua, không biết Cố Tiểu Mạch ở nhà một mình như thế nào rồi. Mộ Bắc Ngật nghĩ ngợi trong lòng, trên mặt nở nụ cười. Có điều lúc anh biết Cố Tiểu Mạch bị đưa đến nhà cũ nhà họ Mộ, nụ cười lập tức biến mất, ánh mắt lại trở nên lạnh lùng, lạnh đến mức rớm máu. Dịch Bách, cậu nói gì? Cố Lan Tâm cảm thấy vui mừng, cô ta vội vàng mở cửa xe đi xuống. Bắc Ngật, nhưng Mộ Bắc Ngật đã mở cửa xe bước vào chỗ ngồi, hình như không hề nghe thấy Cố Lan Tâm đang gọi mình, anh vội vàng như vậy là muốn đi đâu? Cô ta có chút không cam tâm, lập tức lôi điện thoại ra gọi cho Mộ Bắc Ngật. Lúc Mộ Bắc Ngật nhìn thấy tên trên màn hình điện thoại, anh lựa chọn bỏ qua, vứt điện thoại sang một bên, sau đó màn hình tự động tắt. Mộ Bắc Ngật dựa người ra phía sau, cánh tay không còn đau nhức như hôm qua nữa, Mộ Bắc Ngật biết là Cố Tiểu Mạch đã bôi thuốc cho anh. Còn Cố Lan Tâm, cô ta đứng tại chỗ nước mắt tuôn rơi, nhìn chiếc xe đang đi xa dần rồi biến mất khỏi tầm mắt của mình, cô ta cắn răng, nắm chặt điện thoại. Lúc này Cố Tiểu Mạch đang đôi co với ông Mộ, không ai chịu nhường ai. Ông Mộ tức giận, muốn đả kích cô ở một phương diện khác, ông ra hiệu cho người làm mang những bản thiết kế váy cưới mà Cố Tiểu Mạch thiết kế cho Cố Lan Tâm đến. Sắc mặt Cố Tiểu Mạch tối sầm, đây là thiết kế mà cô cho Cố Lan Tâm xem, lúc này lại ở trong tay của ông Mộ, không khó để đoán được là ai đã đưa cho ông Mộ. Ông Mộ cầm những bản thiết kế trong tay, sau đó ném xuống mặt bàn. Nhà họ Mộ chúng tôi thuê cô thiết kế váy cưới cho Lan Tâm, bây giờ đám cưới sẽ được tổ chức sớm, Cố Tiểu Mạch cô tốt nhất hãy nhanh chóng thiết kế, nếu không hoàn thành nhiệm vụ này tôi sẽ thay người khác. Đám cưới được tổ chức sớm. Nếu nói Cố Tiểu Mạch không bị đả kích thì là giả, cô không phải động vật máu lạnh vô tình, cô chỉ là rung động với một người không nên rung động mà thôi. Cố Tiểu Mạch mím môi, cô thiết kế váy cưới cho Cố Lan Tâm đã được hơn 1 tháng, có rất nhiều bản thiết kế, nếu không phải vì Cố Lan Tâm không hợp tác thì cũng không kéo dài như vậy. Bây giờ thay người khác, Cố Tiểu Mạch hừ một tiếng, ông Mộ tôi vẫn luôn chăm chỉ thiết kế váy cưới, lẽ nào ông không hài lòng với những bản thiết kế này sao? Tôi có thể sửa lại, chưa gì ông đã muốn thay tôi là không đúng đâu, ông nghi ngờ thái độ làm việc của tôi thì cũng có nghĩa là mỉa mai chính các người ngay từ đầu đã nhìn nhầm người rồi sao? Âm thầm lặng lẽ mỉa mai ông Mộ một chút, không màng đúng sai mà phê bình thiết kế của cô, như vậy là không đúng. Cố Tiểu Mạch chớp mắt một cách vô tội, ánh mắt ông Mộ lại càng tức giận hơn. Tôi không nghi ngờ tố chất làm việc chuyên nghiệp của cô Cố, 1 tuần sau, cô Cố phải giao cho tôi bản thiết kế khiến tôi hài lòng, sau đó chúng ta sẽ kết thúc hợp tác. Cách chương.